Mối tình, chương 5, góc truyện audio.com. Cậu hoàn toàn để mặc Sâm chiếm, chỉ cảm thấy bờ môi bị trà sát và mút rất mạnh. Trước đây cậu đã nhiều lần mơ được anh hôn và còn hơn thế nữa, nhưng tất thảy đều không chân thật như giấc mộng này. Cảm giác được đôi tay anh ôm chặt lấy nó chân thật hơn bao gióp hết, và cả nụ hôn nữa. Cậu bắt đầu không thấy thỏa mãn mà bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh. Hàm răng của cậu hoàn toàn buông lỏng để lưỡi anh sộc thẳng vào. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh, tham lam điên cuồng xoáy đảo trong miệng cậu. Thân thể cậu thêm khô nóng, cậu dường như không biết điểm dừng mà cuốn quýt lấy anh không thôi. Cả hai điên đảo cho đến khi sắp bị nghẹt thở mới thôi. Cậu bị hôn đến mức quay cuồng, đầu óc cậu choáng váng. Cả bờ eo bị anh giữ chặt khiến cậu có cảm thấy như eo sắp bị xiết đứt. Nụ hôn điên cuồng đó cậu kiệt sức nằm thở dốc. Nếu đây là giấc mơ thì cậu muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ này, vì nơi đây có người đàn ông cậu yêu. Và trong giấc mơ này cậu được anh mãnh liệt chiếm lấy. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn điều đó. S2, anh bắt đầu điên cuồng hôn lên da thịt trơn láng của cậu, sức mạnh bản thể được giải phóng, sôi sục tuôn trào và không thể cưỡng lại, từng mảnh quần áo trên thân thể cậu bị cởi ra, không khí bên ngoài lạnh lẽo vô cùng nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng rực. Cơ thể cậu như đang bị thiêu đốt theo từng nụ hôn trải dài trên da thịt cậu, và khi môi anh nhẹ cắn lên nhũ tiềm cậu đã giật mạnh. Như biết được điều gì đó, anh càng chăm sóc nhũ tiềm cậu kỹ hơn nữa. Một bên anh cắn mút tạo những âm thanh xấu hổ làm cậu càng run rẩy kịch liệt, một bên lại bị thờ ơ ghẻ lạnh làm cậu không kìm nổi cầu xin. L, làm, ơ, ơn. Bên trái, làm, ơn, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng, nó chỉ khiến anh thêm cuồng nhiệt chăm sóc nhũ tiềm bên phải của cậu. Khi bị anh lờ đi, cậu đành đưa tay lên tự vò vò nhũ tiềm bị lạnh nhạt. Miệng không ngừng phát ra những thanh âm ngọt lịm đầy dụ hoặc. Không khí càng nóng, thậm chí cả anh lẫn cậu đều rơi vào mê loạn. Trong đêm tối cậu vẫn cảm nhận thấy một đôi mắt có lửa nhìn chằm chằm vào cậu ngay lúc này. Cảm giác bị người khác nhìn khiến thân thể cậu thêm mẫn cảm, bờ môi không thể kiềm chế mà bật ra những thanh âm vô cùng gợi cảm, cuốn anh vào dòng trầm mê. Khi những nụ hôn của anh dần rơi xuống bên dưới, cậu bắt đầu nức nở, cậu chưa từng biết tới những xúc cảm này, chúng quá mãnh liệt. Cậu cảm thấy mình như mảnh gỗ trôi giữa dòng nước xiết, thác lũ như muốn cuốn trôi mất cậu. Khi quần cậu bị cởi, khí lạnh làm cậu không khỏi dùng mình run rẩy, nhưng rất nhanh có một bàn tay ấm áp nắm lấy côn tê của cậu, xúc cảm làm cậu khẽ thở một tiếng dài. Và sau đó có một khoang ấm nóng bao vọ lấy côn THT cậu, một vật thể cuốn quanh cồn thịt cậu rồi chọc chọc vào lỗ tiểu trên đỉnh côn THT khiến cả thân thể cậu như trong cơn sốc mãnh liệt, nó quá. Quá mãnh liệt, cậu dường như không chịu nổi mà thét lên, giọng cậu bắt đầu khàn đi, nhưng có người nghe nó càng điên lên giúp cậu khẩu giao. Anh buông côn THT cậu ra rồi cắn nhẹ vào hai âm nang đang căng cứng của cậu. Cậu bị anh làm cho điện loạn, cả hai bàn tay cậu nắm chặt lấy mái tóc đang nhấp nhổ trên hạ phúc cậu. Ta đã trở lại, nụ hôn làm ngây ngất tâm hồn cậu, thân thể vẫn lâng lâng. Quá nhiều xúc cảm mãnh liệt, quá nhiều thứ lạ lẫm. Góc truyện audio.com, cậu mãi muốn đắm chìm trong giây phút này, Kakahi người đàn ông cậu yêu đang ôm cậu vào lòng bỏ qua tất cả màn chiếm đoạt lấy cậu. Khách chương.